Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sắc mặt nghi ngờ của mọi người, Giang Niệm Tư cười một cái rồi tiếp tục nói. Tôi sẽ so sánh vòng tròn này với quả trứng được phóng ra khỏi từ bên trong cơ thể người phụ nữ. Vòng tròn còn lại là TNSTA. Ân của người đàn ông trong quá trình quan hệ TINHDUC giữa nam và nữ, người nam cung cấp TNSTA. Ân và người nữ cung cấp trứng TNSTA. Ân và trứng kết hợp với nhau tạo thành trứng được thụ tinh. Trứng được thụ tinh này từ từ chạy vào TC, ân của người mẹ, sau đó phát triển và trở thành phôi thai, là con của chúng ta. Mọi người đều biết em bé được sinh ra, có bé sẽ trông giống mẹ, có bé lại trông giống ba, đây là do nguyên nhân gì? Câu trả lời ngay tại bên trong câu hỏi tôi vừa mới nói. Bởi vì TNSTA, ân do cha cung cấp và trứng do mẹ cung cấp đều mang gen di truyền của riêng mình. Giang Niệm Tư nói một cách chậm rãi, không giống như khuôn mặt đỏ bừng của những người khác. Biểu cảm của cô rất tự nhiên và giọng điệu rất bình tĩnh. Thậm chí cho người khác cảm giác chuyện cô đang nói chỉ là một vấn đề rất bình thường chứ không có cảm giác câu hỏi đó phải xấu hổ đến vậy. Sự tự nhiên thành thạo của cô thậm chí khiến cho các cô cảm thấy bản thân mình ngại ngùng quá mức rồi. Thẩm Trình ở đằng sau nhìn cũng dần dần bị cô hấp dẫn. Cô dường như luôn có một loại ma lực nào đấy khiến cho người ta muốn gần gũi. Ngay cả Giang Bằng Vũ lúc mới bắt đầu còn cảm thấy ngượng ngùng thì dần dần cũng bị thái độ tự nhiên của cô lan truyền. Giang Niệm Tư nói rất nhiều, các cô có nhiều thứ nghe không hiểu được nhưng cũng tiếp thu được một số kiến thức. Cuối cùng, Giang Niệm Tư tổng kết lại, nói nhiều như vậy, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ thô nhất. Ví dụ này tin chắc mọi người đều hiểu hết, đó chính là trước khi quan hệ T, I. NHDUC với đàn ông, người phụ nữ tuyệt đối sẽ không mang thai. Cho nên muốn có một em bé, dù bạn thiếu TNSTA, ân khỏe mạnh từ nam giới hay trứng khỏe mạnh từ phụ nữ cũng đều không được, trong cả hai không được thiếu cái nào. Còn có người nói, nhưng có một số cặp đôi kết hôn rồi, quan hệ TINHDUC rồi nhưng vẫn không có con, hiện tượng này ai cũng từng thấy. Từng nghe qua, vậy nguyên nhân là gì chứ? Có cô chị nào đứng dậy trả lời được hay không? Chị gái có giọng nói oang oang kia lại giơ tay đứng lên. Tôi biết, bác sĩ Giang khi nãy vừa nói, em bé là do trứng của đàn ông và TNSTA. Ân của đàn bà kết hợp lại mà thành, vậy không sinh được con có phải là do trứng của đàn ông hoặc TNSTA? Ân của đàn bà không tốt không? Đầu của Giang Niệm Tư suýt nữa theo thói quen điều chỉnh lại mà nghe. Vừa định khen chị này thì khi nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của chị, cô lại chợt nghĩ hình như đúng mà hình như cũng sai sai. Chị gái kia thấy Giang Niệm Tư ngơ ngác nhìn mình thì không được tự nhiên mà sờ đầu mình. Ha ha, bác sĩ Giang, tôi chỉ là người một người quê mùa, có phải nói sai rồi đúng không? Giang Niệm Tư khôi phục lại tinh thần rồi cười nói, đúng một nửa à, một nửa. Chị gái ấy đầy tò mò, cảm thấy mình đã nghe rất kỹ, chắc hẳn không có gì sai chứ. DTV Giang Niệm Tư nói, trên lý thuyết thì đúng rồi, nhưng đổi ngược lại, của đàn ông là tình trùng chứ không phải trứng. Hả, thì ra là vậy, chị gái ấy nghe vậy thì cười to ha ha. Giang Niệm Tư kêu cô ấy ngồi xuống, sau đó nói với mọi người. Không sinh được em bé đơn giản là có hai nguyên nhân, đầu tiên là TNSTA. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân của đàn ông không thể kết hợp thành công với trứng của phụ nữ được. Thứ hai là dù có kết hợp với nhau thì chất lượng phôi thai không tốt cũng sẽ dẫn đến sảy thai. Trong trường hợp này có nhiều nguyên nhân bệnh lý phức tạp liên quan nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết với mọi người. Nói những điều này là vì muốn mọi người hiểu rằng việc sinh con không phải do một mình phụ nữ có thể tự quyết định được. Cả đàn ông lẫn phụ nữ. Dù ai có vấn đề cũng không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Cho nên gặp phải vấn đề này, chúng ta phải học cách dùng thuốc đúng bệnh. Dĩ nhiên kê thuốc đúng bệnh là chuyện của bác sĩ chúng tôi. Điều mọi người phải làm chính là đừng cố chấp với tư tưởng nghĩ rằng nếu không thể có con thì đó chắc chắn là vấn đề của phụ nữ. Nếu người gặp vấn đề là đàn ông còn phụ nữ không bị gì, mà mọi người dẫn người phụ nữ đến bệnh viện tốt nhất, khám bác sĩ giỏi nhất đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được gì, có đúng không ạ? Nghe đến đây, đại đa số các cô các chị đều hiểu, không phải chính là đang nói đến nhà của trại trưởng Thường sao? Chuyện của nhà Thường Minh vốn dĩ không phải là bí mật gì ở nhà quân đội. Hai người này đã kết hôn 6 năm nhưng đến nay vẫn chưa có đứa con nào. Bà Lương Xuân Hoa kia ngày nào cũng đưa con dâu đến bệnh viện. Đủ các loại phương thuốc cổ truyền dân gian, không biết đã uống bao nhiêu là thuốc rồi. Cho dù đến nhà bọn họ bất cứ lúc nào thì trong nhà họ đều chưa từng không có mùi thuốc. Hơn nữa Lương Xuân Hoa gặp ai cũng nói con trai nhà bà ấy cái gì cũng tốt, chỉ có mệnh là không tốt nên cưới phải con dâu không biết sinh con, cũng bởi vì thân phận nên không dám chia tay. Tất nhiên, ngoài Lương Xuân Hoa ra thì một số bà già và phụ nữ trung niên cũng cho rằng không thể có con là vấn đề của phụ nữ. Hôm nay nghe Giang Niệm Từ nói như vậy, rất nhiều người cởi mở tư tưởng, tiếp thu kiến thức cao, nhanh chóng hiểu ra đạo lý này. Nhiều người không hiểu T, N, S, T, A, Ưng và Trứng là gì, nhưng điều này không cản trở họ hiểu theo cách giải thích TH. T, C nhất rằng việc không thể có con không phải là vấn đề của riêng phụ nữ. Đúng vậy, nếu đàn ông không quan hệ T, I, N, H, D, U, C với phụ nữ thì phụ nữ sẽ không có con. DTVVA chuyện không sinh được con sao lại không liên quan đến đàn ông được chứ? Vì vậy ai ai cũng hướng mắt nhìn về phía Lương Xuân Hoa. Dù vô tình hay cố ý đánh giá thì cũng đều khiến Lương Xuân Hoa ngượng đỏ mặt. Nhìn cái gì chứ? Người nào cũng đều nghe lời lừa đảo của con thối tha kia cả. Cô nói đó là vấn đề của đàn ông thì chính là vấn đề của đàn ông sao? Dù sao bà ấy cũng không cảm thấy con trai mình có vấn đề gì. Cơ thể cường tráng, cũng không phải không thể làm chuyện chăn gối thì sao lại là vấn đề của con trai bà ấy được? Bà ấy đã nhiều lần nghe lớn chuyện chăn gối của con trai với con dâu, nghe âm thanh bà ấy liền biết con dâu chịu không nổi mà. Điều này đã đủ chứng minh con trai bà ấy không thành vấn đề. Khóe môi Lương Xuân Hoa nhếch lên mấy lần muốn phản bác nhưng sau lưng có lãnh đạo cao hơn con trai một cấp nên bà ấy đành không dám nói gì. Trên thực tế vẫn có nhiều người không thể chấp nhận được việc không thể có con là vấn đề của đàn ông. Nhìn thấy biểu cảm ngoan cố cứng đầu không chịu thay đổi của bà ấy, Giang Niệm Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Cô tin chắc rằng trong những người đang ngồi ở đây cũng có những người lớn tuổi có suy nghĩ giống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như việc phổ cập kiến thức từng bước một sẽ chỉ có tác dụng với những phụ nữ có trình độ cao. Còn đối với kiểu người cổ hủ này thì phải cho liều thuốc mạnh. Vậy nên Giang Niệm Tư ho khan một cái rồi nghiêm túc nói. Tôi nói nhiều như vậy sẽ có nhiều người không hiểu được, vậy nên tôi sẽ nói chuyện này. Hai vợ chồng sau nhiều năm kết hôn không có thai, thế thì mục đích chúng ta khám bệnh là gì? Châu Đông Tình giơ tay nói, sinh con, đúng, không sai, cách chương.